Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Ta muốn với ngươi mượn cá nhân. Cố Lưu Vân mỉm cười. Trước đem che giấu phù thu vào. Vật này ở một ít đặc thù thời điểm có thể có trọng dụng. Xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía gia trì Phật Châu. Sau này Phật Châu là trung phẩm pháp khí. So với Cố Lưu Vân trên người bây giờ tất cả linh khí giai bậc cũng cao hơn. Là món bảo bối tốt. Keng, ngươi thành công tìm được rồi ẩn giấu vật phẩm. Mời từ trở xuống tuyển hạng trung tuyển chọn một cái. 1. Trực tiếp cầm Phật Châu rời đi. Không để ý tới nữa ngoại môn chấp sự. Không cứu trợ Đàm lão đầu tôn tử. 2. Giết chết ngoại môn chấp sự. Lấy đi Phật Châu. Không cứu trợ Đàm lão đầu tôn tử. 3. Mang ngoại môn chấp sự đi Phật Tông. Vạch trần hắn làm ác. Lấy Phật Châu hối đoái tẩy tủy đan. Cứu trị Đàm lão đầu tôn tử. Cố Lưu Vân nhìn lướt qua 3 cái tuyển hạng. Liền đại khái đoán được kết quả trong đó. Cái này 3 cái tuyển trạch chung. Tuyển trạch đệ nhất cái có thể thu được Phật Châu. Thế nhưng sẽ bị ngoại môn chấp sự cừu hận. Đàm lão đầu cùng bên ngoài tôn tử cũng sẽ bị ngoại môn chấp sự giết chết. Tiền trạch cái thứ hai cũng có thể thu được Phật Châu. Nhưng là bởi vì sát hại Phật Tông ngoại môn chấp sự. Biết đưa tới bị Phật Tông cừu thị. Hơn nữa bởi vì không có trợ giúp Đàm lão đầu bắt được tẩy tủy đan. Danh vọng biết tổn thất một điểm. Còn như cái thứ ba tuyển hạng nhìn qua là kém nhất. Chỉ có thể thu được Phật Tông độ thiện cảm cùng Đàm lão đầu cảm kích. Tăng thêm một ít danh vọng giá trị. Kiếp trước gây ra cái này kịch tình người chơi là Phật Tông đệ tử. Tu vi là kết đan kỳ. Sở dĩ hắn trực tiếp lựa chọn đệ nhất cái. Cầm Phật Châu rời đi. Không thấy ngoại môn chấp sự. Cũng không có cứu trợ Đàm lão đầu tôn tử. Nhưng Cố Lưu Vân lại không thể như thế chọn. Bởi vì hắn không phải Phật tu. Cái này pháp khí đối với hắn vô dụng. Phổ thông người chơi có thể không biết. Cho rằng hệ thống cho 3 cái tuyển hạng nhất định phải tuyển trạch một cái. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Cửu giới là một cái rất thế giới chân thật. Chỉ cần ngươi dám nghĩ. Không có không làm được. Cố Lưu Vân sở hữu kiếp trước 10 năm trò chơi kinh nghiệm. Nhưng là đối với điểm này hết sức quen thuộc. Hơn nữa hắn lần này tới mục đích. Là vì đến tiếp sau đối phó ma tu cừu tam. Sở dĩ còn lại 2 cái chọn hạng tha cũng sẽ không chọn. Hắn đem Phật Châu thu hồi phía sau. Cho Đàm lão đầu để lại một câu nói. Chờ ta bắt đến tẩy tủy đan. Sẽ tới tìm ngươi. Nói xong. Hắn liền trực tiếp mang theo cái kia ngoại môn chấp sự. Hướng về Phật Tông mà đi. Phật Tông khoảng cách trấn nhỏ cũng không xa. Chỉ tốn đại khái chưa tới một canh giờ. Cố Lưu Vân liền đi tới Phật Tông trước cửa. Phật Tông không giống đạo cung cái dạng nào phân điện vô số. Cũng không muốn chiến minh cái dạng nào có một tòa diễn võ điện. Mà là chỉ có một tòa có lớn hay không tiểu. Phật âm vang vọng tự miếu. Nhìn bề ngoài đi có vẻ hơi không phóng khoáng. Không quá phù hợp người chơi tứ đại tông môn một trong danh tiếng. Mà trên thực tế cái tòa này tự miếu chính là một đời Phật chủ dùng vô thượng Phật Pháp xây dựng nổi. Ở trong chứa nhất xa nhất thế giới Phật lý. Có khác càn khôn. Lúc này. Phật Tông trước cửa ngôi đền trị thủ tăng lữ đã có chút ngốc trệ. Bởi vì hắn chứng kiến trong ngày thường diễu võ dương oai chấp sự dĩ nhiên gảy một cái bàn tay. Nhưng lại bị một cái thanh niên nhân lấy phi kiếm bắt giữ. Đang ở hắn chuẩn bị hô to có địch lúc. Đã thấy cái kia thanh niên nhân cực kỳ ấm áp lễ phép thi lễ một cái. Vị này tiểu sư phụ. Ta là đạo cung tổng điện Thiên Loan chân nhân ngồi xuống chân truyền đệ tử Cố Lưu Vân. Đến đây bái phỏng quý tông, có thể hay không giúp ta thông truyền một vị thân phận cao một chút đại sư? Cầm trị thủ tăng lữ sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy. Vì vậy nhanh chóng đáp lễ lại, chạy vào đi kêu ngoại môn trưởng lão rồi. Sau một lát, Cố Lưu Vân liền nghe được một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên vang lên. A-di-đà Phật, không biết quý khách đã tới. Không có từ xa tiếp đón. Theo tiếng rơi, chỉ thấy tự miếu trong cửa lớn. cả người xám lạnh cà sa trung niên tăng lữ, không dùng bất luận cái gì thân pháp Phật pháp, giống như phàm nhân một dạng chậm rãi đi tới. Khi trước trị thủ tăng lữ liền cùng ở một bên, Cố Lưu Vân lại chưa hiển lộ vẻ kinh dị, bởi vì hắn biết đại môn này bên trong chính là một mảnh thiên địa khác. Nhìn qua đối phương là chậm rãi đi tới, kỳ thực có khác biến hóa. Trung niên kia tăng lữ đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, được rồi một cái Phật lễ, nói: Bần tăng pháp hiệu Diệu Giác, gặp qua Cố đạo hữu. Cố Lưu Vân đáp lễ lại, nói: Diệu Giác đại sư ngươi tốt. Lúc này, bên cạnh ngoại môn chấp sự đột nhiên hô lên: Diệu Giác trưởng lão mau mau cứu ta, cái này tiểu nhi đoạt ta pháp khí, còn tổn thương ta. Diệu Giác nghe vậy, nhìn lướt qua cái kia ngoại môn chấp sự, căn bản bất vi sở động. Hắn chắp hai tay, đối với Cố Lưu Vân hỏi: Cố đạo hữu, có thể hay không tỏ rõ ý đồ đến? Cố Lưu Vân mỉm cười, liền đem Đàm lão đầu việc nói tường tận một lần. Diệu Giác nghe xong, nhướng mày, nói: Phật hiệu, A Di Đà Phật, lại có việc này? Cố Lưu Vân gật đầu, nói: Đại sư nếu không tin, có thể phái người đi thăm dò, tin tưởng lấy Phật tông thủ đoạn, cũng không khó điều tra rõ chân tướng. Diệu Giác gật đầu, trực tiếp nhìn về phía cái kia ngoại môn chấp sự, nói: Cố đạo hữu nói là thật hay không? Cái kia ngoại môn chấp sự cũng không thừa nhận, vội vàng nói: Ta oan uổng A trưởng lão, ta đã nói là hắn trước đoạt ta pháp khí, lại đem ta đả thương, bây giờ còn ác nhân cáo trạng trước. Cố Lưu Vân lúc này lấy ra cái kia gia trì Phật châu, trình diễn cho Diệu Giác, nói: Đại sư mời xem, nếu là ta đoạt hắn pháp khí, vậy vì sao hắn chưa từng nhận chủ? Hơn nữa ta là pháp tu, Phật khí đối với ta cũng không tác dụng. Diệu Giác gật đầu, xoay người nhìn về phía ngoại môn chấp sự, đột nhiên mở miệng quát lớn: Từ thực chiêu tới. Ngắn ngủi bốn chữ, dĩ nhiên tiếng như sấm sét, đinh tai nhức óc, vang dội toàn bộ thiên địa. Cái kia ngoại môn chấp sự bị một tiếng gầm này, dĩ nhiên mặt như màu đất, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng: Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn nói những câu là thật, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, vừa rồi cái kia vừa quát lại là Phật pháp chân ngôn luật, đây là Phật tông một loại minh biện thị phi pháp môn, thông thường chỉ có giới luật đường mới có thể. Cái này Diệu Giác chẳng lẽ không đúng ngoại môn trưởng lão, mà là giới luật trưởng lão? Lúc này Diệu Giác đã chắp hai tay, lắc đầu thở dài một tiếng, quay đầu đối với một bên trị thủ tăng lữ nói: Dẫn hắn đi giới luật đường, theo giới luật xử phạt. Là, cái kia trị thủ tăng lữ lập tức tới, trực tiếp một tay lấy ngoại môn chấp sự xách lên, mang nhập môn đi. Sau đó cái kia Diệu Giác xoay người nhìn về phía Cố Lưu Vân, nói: Lần này đa tạ Cố đạo hữu, không nghĩ tới hắn thân là ngoại môn chấp sự, cư nhiên làm ra hành vi như vậy, thật sự là lỗi. Cố Lưu Vân cười nói: Đại sư khách khí, ta xem hắn đái phát tu hành, nói vậy cũng là đệ tử tục gia, thường ngày tất nhiên là Phật lý học thiếu, bằng không tất nhiên sẽ không như vậy. Diệu Giác cười ha ha, nói: Cố đạo hữu nói có lý. Keng, bởi vì ngươi vạch trần Phật tông ngoại môn chấp sự làm ác, Diệu Giác độ hảo cảm cộng 50, Phật tông độ thân thiện cộng 20. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, sau đó hướng về phía Diệu Giác lại thi lễ một cái, nói: Không phải rất lớn sư, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Diệu Giác nghe vậy, nhớ tới phía trước Cố Lưu Vân thuật lại việc, cười nói: Cố đạo hữu là muốn dùng món đó pháp khí vì Đàm lão đầu tôn tử đổi một viên tẩy tủy đan. Lúc này dễ nói, cũng không vấn đề, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Diệu Giác còn chưa có nói xong, Cố Lưu Vân lại đột nhiên ngắt lời nói: Cũng không phải như vậy, ta đạo tông am hiểu luyện đan, tẩy tủy đan cũng không khó được, ta là có khác sở cầu. Cửu giới bên trong, như hỏi cái nào một tông năng lực luyện đan tối cường, ngoại trừ Dược Vương Cốc, cũng chỉ có Đạo Cung, chính là một viên tẩy tủy đan, đã nghĩ đổi đi nhất kiện trung phẩm pháp khí, nghĩ chuyện đẹp gì chút đấy. Diệu Giác nghe hắn nói như vậy, cũng có chút xấu hổ, vuốt chòm râu nói, cái này, Cố đạo hữu nói có lý, vậy không biết ngươi sở cầu việc là chỉ. Cố Lưu Vân mỉm cười, chỉ vào trong tay Phật Châu, nói, ta muốn bằng cái này vật, cùng quý tông mượn cá nhân. Diệu Giác nghe vậy nhất thời sửng sốt, thần sắc tựa hồ có hơi mạc danh kỳ diệu, cho người mượn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.